Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452 chẳng qua là những lời này cô ta đương nhiên sẽ không nói ra, bây giờ Diệp Huyền Tĩnh lại chủ động cho cô ta một cơ hội, thật là quá tuyệt vời. Diệp Huyền Tĩnh vỗ vỗ vào tay cô ta, cười bí hiểm nói, trong tay Tấn Huyền cũng có một tấm thư mời, năm nay cháu nên đi, cháu nhớ trang điểm xinh đẹp một chút nhé, biết chưa? Trên khuôn mặt Cung Hoa lập tức hiện lên một tia ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu xuống che đi sự vui mừng khôn xiết trong ánh mắt, nhưng ngay sau đó cô ta dường như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nói. Gì à, từ chuyện ở bệnh viện lần trước anh Nguyên có rất nhiều ý kiến với cháu, lần này nhìn thấy cháu ở hội đấu giá có lẽ sẽ không vui. Cháu đừng lo, dù sao cháu cũng là khách của ông cụ Tấn Nguyên lại rất tôn kính ông, chắc chắn sẽ không xem nhẹ thể diện của ông đâu, cháu cứ yên tâm đi nhé. Đến lúc đó nếu ở hội đấu giá cháu thấy thích thứ gì thì cứ bảo Tấn Nguyên mua cho cháu. Bình thường công việc của Tấn Nguyên rất bận rộn, dù ở Hà Nội thì cũng rất ít khi có thời gian để về, lần này cháu nhất định phải nắm được cơ hội này. Diệp Huyền Tĩnh hướng dẫn từng bước, đây đúng là sự thật, trong lòng Cung Hoa cũng rất đồng ý, từ ngày cô ta về ở trong nhà họ Lục, số lần cô ta có thể nhìn thấy Lục Tấn Nguyên thật sự có thể tính bằng số ngón tay trên bàn tay, ngay cả khi Lục Tấn Nguyên trở về rồi, cũng chỉ lao vào phòng làm việc, có lúc đến bữa tối cũng là quản gia mang lên. Lúc đầu cô ta định gần quan được ban lộc, nhưng bây giờ xem ra, dù mỗi ngày cô ta đều ở trong nhà họ Lục thì cơ hội có thể nhìn thấy Lục Tấn Nguyên trái lại là ít nhất. Trong khoảng thời gian từ khi cô ta trở về nước, dù là xem trên TV, trên báo, trên tạp chí hay là tận mắt được nhìn thấy ở nhà họ Lục, tất cả đều cho cô ta thấy tiềm lực và tài chính của nhà họ Lục mạnh đến mức nào. Mỗi lần nghĩ đến điều này, cô ta cảm giác như có một dòng máu nóng đang chảy trong tim mình, lòng tham đó đang dần lớn hơn và đánh thức cô ta từng ngày. Chỉ cần được gả vào nhà họ Lục, gả cho Lục Tấn Nguyên, một khi đã trở thành bà chủ của nhà họ Lục thì tất cả mọi thứ sẽ là của cô ta, mọi sự giàu sang phú quý sẽ ở trong tầm tay của cô ta. Đúng vậy, đây mới chính là cuộc sống mà cô ta vẫn luôn khao khát có được, mới là những ngày tháng cô ta nên sống, cô ta tin chắc rằng mình sẽ thành công. Chớp mắt ngày hội đấu giá đã đến rồi. Lục Tấn Nguyên đúng là có tham gia buổi đấu giá lần này, nhưng anh còn dẫn theo một người phụ nữ đi cùng và người này đương nhiên phải là Ôn Ninh rồi. Anh phải cố gắng nài nỉ mấy ngày Ôn Ninh mới đồng ý đi tham gia cùng anh. Thật ra trong lòng Ôn Ninh không được vui, không phải vì có ý kiến gì với Lục Tấn Nguyên, mà bởi vì những người tham gia hội đấu giá có quy mô lớn này không giàu cũng quý, chắc chắn sẽ có giới truyền thông đến phỏng vấn. Đến lúc đó Lục Tấn Nguyên chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chú ý của những người này, Ôn Ninh càng không muốn mình bị chú ý, không chừng đến lúc đó những chuyện giữa cô và Lục Tấn Nguyên sẽ bị phát tán đi khắp nơi. Nhưng đến cuối cùng thì Ôn Ninh cũng mềm lòng, cô không chịu nổi sự quấy rầy của anh nên đã đồng ý đi. Thật ra, phải nói là trong Lục thị, những tin đồn liên quan đến cô và Lục Tấn Nguyên đã không còn xa lạ gì nữa, nếu không có Lục Tấn Nguyên mạnh tay ép xuống, thì sớm đã bị đồn ra ngoài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tấn Nguyên mặc một bộ vest, còn Ôn Ninh mặc trên mình chiếc váy dài mỏng thắt eo màu hoa hoài hương, hai người đứng cùng nhau, một đôi trai tài gái sắc vừa bước vào họ đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Lục Tấn Nguyên từ từ trả lời hết những câu hỏi của mọi người, nhưng mỗi khi có người hỏi đến Ôn Ninh ở bên cạnh anh, nụ cười trên khuôn mặt của anh càng thêm chân thật vài phần, cũng cực kỳ tự nhiên nói cho mọi người biết là anh đang theo đuổi cô. Người phụ nữ được Lục Tấn Nguyên chính miệng thừa nhận rằng đang theo đuổi cô, lập tức cũng nhận được rất nhiều sự chú ý giống như Lục Tấn Nguyên, khiến cho Ôn Ninh cảm thấy tức giận tới mức suýt nữa định quay người rời đi. Anh nói nhảm cái gì vậy? Ôn Ninh trợn mắt nhìn anh, nghiến răng hỏi. Lục Tấn Nguyên ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai cô cười tủm tỉm hỏi. Vợ yêu à, suy nghĩ của em có phải hơi cũ rồi không? Anh chỉ bảo với họ là anh đang theo đuổi em mà thôi, nghĩ đến con trai của chúng ta con sẽ không để tâm đến chuyện này, nhìn thấy em liền lớn tiếng gọi mẹ, điều này còn thú vị hơn nhiều so với những gì anh vừa nói. Con gọi em thế nào, tạo thành hậu quả gì em cũng không nổi giận, còn anh đến hai chữ bạn gái anh cũng không dám nói rõ, em vẫn chưa hài lòng sao? Đây đối với anh có phải là quá không công bằng không? Đến cuối cùng, giọng nói của Lục Tấn Nguyên đầy ấm ức và trách móc, đây chính là cảm xúc thật sự của anh. Ôn Ninh bị anh làm cho giờ khóc giờ cười, cô có chút yên lặng, Lục Tấn Nguyên nói gì cô cũng đều không thể phản gì được, nhưng điểm này cô sẽ không để lộ ra bên ngoài. Con trai vẫn còn nhỏ, có thể hiểu gì chứ? Anh đã là người lớn rồi mà vẫn còn tị nạnh với con, anh không thấy xấu hổ sao? Anh đương nhiên là biết xấu hổ rồi, anh chỉ đang giúp mọi người chuẩn bị tâm lý mà thôi, chắc chắn đến một ngày nào đó, con trai ở nơi đông người gọi em là mẹ cũng gọi là có sự chuẩn bị trước. Ôn Ninh, cô không còn cách nào khác thở dài một hơi, quả nhiên lần nào cô cũng không thể nói lại được với người đàn ông quấy nhiễu này. Hai người bước vào trong và hoàn toàn không nhìn thấy phía sau có một đôi mắt kinh ngạc, tức giận và xấu hổ. Cung Hoa thật sự không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, người đàn ông có khuôn mặt lạnh không chút cảm xúc này lại ra vẻ như vậy để đi dỗ dành một người phụ nữ sao? Cô ta vẫn có thể tự an ủi mình, Lục Tấn Nguyên đường đường là một chủ tịch lớn tham dự sự kiện như này, tìm một người phụ nữ để đi cùng cũng là điều bình thường thôi. Có thể thư ký riêng của anh hoặc là một người bạn nào đó, cô ta không cần phải quá để tâm. Nhưng bây giờ cảnh này, những gì Lục Tấn Nguyên đã giới thiệu với mọi người, cô ta làm gì cũng không thể tự lừa dối bản thân, chuyện Lục Tấn Nguyên đã thích người khác. Thông tin này đã khiến cho cô ta trở tay không kịp. Cung Hoa nhìn lại bản thân, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, tất cả đều là giày công trang điểm ăn mặc đẹp đẽ. Khi cô ta đến, cô ta đã mơ đến biểu cảm của Lục Tấn Nguyên khi nhìn thấy cô ta sẽ như thế nào. Cô ta thậm chí còn suy nghĩ về ý kiến của Lục Tấn Nguyên, nghĩ đến không biết bao nhiêu lời mở đầu, hy vọng có thể cùng người đàn ông này chung sống vui vẻ một chút. Nhưng bây giờ, xem ra những suy nghĩ trước đó của cô ta thật sự rất nực cười, sắc mặt Cung Hoa đã thay đổi, trong lòng vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh có một số ánh mắt đang nhìn vào cô ta là thay mặt cho Diệp Uyển Tĩnh đến đây, hoàn toàn có thể nói mình là người nhà họ Lục nhưng giờ đây, cô ta không thể nói như vậy. Nhỡ đâu những người này yêu cầu Lục Tấn Nguyên xác nhận, người đàn ông xấu xa đó chắc chắn sẽ khiến cho cô ta không còn mặt mũi, đến lúc đó chỉ có cô ta bị mất mặt. Cung Hoa siết chặt lòng bàn tay, do dự một lúc rồi lấy lại biểu cảm ban đầu trên khuôn mặt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong. Cứ coi như Lục Tấn Nguyên thích người khác rồi thì đã làm sao? Dù sao đó cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, Cung Hoa vẫn tin rằng cô ta không thua kém bất cứ người phụ nữ nào. Hơn nữa, từ một góc độ khác, hôm nay cô ta không phải là không có lợi, ít nhất cũng biết được bên cạnh Lục Tất Nguyên đã xuất hiện một người phụ nữ, một đối thủ của cô ta. Dù sao cũng gặp rồi, đương nhiên sẽ không uổng phí công đi thăm dò một chuyến. Cách chương.